Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn cô là bạn nhà gái. Lúc ấy cô làm ở công ty quảng cáo, tuy rằng công việc luôn bận rộn nhưng cô có tính thích kiêu chiến với công việc, cho nên cũng không cảm thấy khổ, ngược lại làm cho cô có ý chí chiến đấu. Hai người bởi vì có tình cảm với nhau nên rất nhanh từ bạn trở thành người yêu. Tuy rằng cảm tình của hai người rất tốt nhưng cũng có lúc cãi vã. Quan niệm, nhận thức và tâm tư của cô với sự nghiệp cũng không nhỏ, và trong lúc đó hai người bất đồng quan điểm. Anh là lập trình viên, công việc không thoải mái, tăng ca cũng là chuyện thường. Cô lại càng không cần phải nói, bận đến tối mặt tối mày. Anh không phải là loại đàn ông ra trường, cũng không có phản đối phụ nữ có công việc. Nhưng nếu như công việc của hai người bận rộn như vậy, thì đoạn tình cảm này làm sao có thể duy trì được chứ? Anh đề nghị cô đổi công việc, khiến cho cô kịch liệt phản đối. Cô cho rằng anh không giống với mấy người đàn ông khác, kết quả anh cũng chỉ muốn có một thiếu phụ luống tuổi có chồng. Nghe thấy lời này anh cũng phát hỏa, không chịu nổi lời của mình bị xuyên tạc, cũng chán ghét bị mắng là heo đất. Vòng vo một hồi, cô nói nếu như chỉ có một mình cô thay đổi công việc như vậy cũng không công bằng. Dù sao công việc của hai người đều giống nhau, nếu nói thay đổi, liền cùng nhau tìm một công việc làm đến chiều thôi. Anh lập tức nói không thành vấn đề, vậy thì cùng nhau đổi công việc. Cô lại chần chờ, bởi vì cô rất thích lĩnh vực quảng cáo này. Cô không muốn đổi sang lĩnh vực khác, ít nhất trước mắt là không muốn. Khi đó anh chỉ biết là vấn đề này không được giải quyết rồi. Cô làm đúng với anh, muốn anh cô cho cô thời gian khoảng chừng 1-2 năm, chờ đến khi cô làm chủ được quản, sẽ không cần phải bận rộn như vậy nữa. Anh còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể gật đầu. Ai biết được hơn 1 năm sau, cô bởi vì có thể đến nước Mỹ công tác mà vui sướng không thôi, ngay cả tình cảm của bọn họ cũng đều có thể để lại. Xem ra anh một chút cũng không thay đổi. Giang Dĩnh Hồng bình thản nói, đã không giống bộ dạng lạnh nhạt ngày hôm qua. Em cũng vậy, anh trả lời. Nghe nói công ty hiện giờ của anh là cùng với Diệp Văn hùn vốn mở sao? Cô cất tiếng hỏi. Anh gật đầu đáp. Còn công việc của em hiện giờ như thế nào? Cũng là không tệ lắm. Em mở phòng làm việc ở nước Mỹ 3 năm này, đối với em rất là quan trọng. Anh cũng tin là như vậy. Khuyết điểm duy nhất chính là quá bận rộn nha. Cô hạ khóe miệng nói tiếp. Công việc bận rộn, ngay cả hôn lễ của anh cũng không có biện pháp trở về để tham gia. Không khí nhất thời có vẻ quái dị. Anh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể nói. Không sao cả. Em làm cho anh lúng túng sao? Cô ấy cười nói. Không sao, chỉ là không biết nên nói cái gì thôi. Ngay lúc hai người còn đang nói chuyện, thì tại phòng kế bên có mấy người vừa vặn đi tới. Trong đó có một cô gái dừng lại đang định cởi giày đi vào phòng, thì khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô tự nhiên quay đầu liếc mắt một cái, đầu tiên là hoang mang, rồi sau đó đi vào phòng. Một phút sau, ngay khi mọi người đang gọi món ăn, thì đột nhiên lóe lên ý tưởng. Cô kêu lên một tiếng, cô đang nghĩ tới một cái ý nghĩ. Ý ra, cậu làm sao vậy? Ở bên cạnh bạn bè cô cất tiếng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì cả. Mình chỉ là muốn gọi điện thoại thôi. Các cậu cứ gọi món ăn đi, đừng để ý đến mình. Tô Ý ra lấy đi động từ trong túi sách đi ra ngoài gọi điện thoại. Alo, là mình đây. Mình biết nha. Làm sao thế? Nghe giọng nói của cậu hình như là rất gấp. Ở đầu dây bên kia Quý Ly bật cười nói. Mình đã nhìn thấy ông xã của cậu. Làm sao? Không có gì. Mình nghĩ chắc cũng không có chuyện gì lớn cả. Vừa rồi nhất thời mới xúc động gọi điện thoại. Hiện tại mới nghĩ nói ra và hư tình cảm vợ chồng của bọn họ hay không? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Làm sao cậu cứ ấp a ấp úng như vậy hả? À, không có gì cả. Mình chỉ là gặp ông xã của cậu, đi cùng với một cô gái đang dùng bữa cơm thôi. Mình cũng không thấy được cái gì. Dù sao thời đại này, nam nữ cùng ăn một bữa cơm cũng không có gì cả. Nhưng mà cô gái kia thoạt nhìn có một chút quen mắt. Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? Đừng ấp a ấp úng như vậy nữa. Ở bên kia, Quý Ly nhớ mày hỏi. Mình cũng không muốn ấp a ấp úng nha. Mình chính là không muốn cậu mất hứng thôi. Quý Ly bỗng nhiên cảm thấy ngực có một chút buồn bực. Cậu là đang nói gì hả? Thôi được rồi, là Giang Sánh Hồng. Nghe đến đây, lòng của Quý Ly trầm xuống, cơ hồ chân đứng không vững. Ống nghe trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Này, Quý Ly hả? Một lúc sau rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại, rồi sau đó cúp điện thoại. Quý Ly ngồi yên ở trên sofa thật lâu. Có trách ngày hôm qua, Tào Dục Phong ở trong giấc mơ lại kêu tên của Giang Dĩnh Hồng, Hóa ra tất cả đều là như vậy. Cô có một chút mờ mịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net